Toàn chức pháp sư dị bản, chương 370, vong linh ma pháp, góc truyện audio.com. Dưới mặt đất lít nhít thi thể của Ai Cập quân đội cùng phe phái các thế lực này đều là tác phẩm của Liệp Khôi Hopper. Hopper dẫm đạp lên thân thể bọn hắn mà bước, một lòng một niệm đã xem như chính mình chiến lợi phẩm. Hội trưởng, ngươi có thể thoải mái thừa nhận từ nay về sau, không có người còn dám nói với ta nửa chữ không? Hopper ánh mắt híp lại, hắn từ xa tiến tới đến bên cạnh đối diện thiên tử điều Serena William, miệng chào phúng nói ra. Vừa nói, Hopper cắm mạnh anh linh pháp trượng xuống mặt đất. Hắc ám ma pháp lấy dạng này môi giới, thông qua pháp trượng quang huy trong khoảnh khắc liền bao trùm hơn 1000 thước mảnh thảo nguyên sơn cốc này, nó chiếu đến thi thể nhân loại nằm la liệt dưới mặt đất giống như cũng đang thu nạp cái này linh khí, có một loại gột rửa tạp chất cảm giác. Xoạt xoạt xoạt xoạt, nồng đậm chọc khí quanh quần chỗ này. Một vài người sống tinh ý có thể là nghe được đôi ba âm thanh thần chú ai đó lẩm nhẩm. Mà lại nếu như đang hấp hối thời điểm tinh thần lực yếu một chút, bọn hắn tương đương cũng triệt để hồn phách bị câu thông đi, không đợi cho đến khi chết hẳn. Linh hồn người chết ở bên trong thân xác đột nhiên hóa thành từng sợi đục khí màu đen thoát ly khỏi cơ thể bọn hắn, tại dưới quang huy anh linh pháp trượng va chạm, mấy mảnh yếu ớt linh hồn này lâm vào sợ hãi tột độ, không đủ cường đại, chung quy không cách nào dám chống lại thần mệnh quy tắc kia, toàn bộ đã biến thành ác linh màu đen, lờn vờn khắp nơi tại không khí. Mảnh vụn linh hồn của bọn hắn phân biệt bay đi trong sơn cốc, biến mất hay không cũng không ai quan tâm, nhưng sợi ác hồn, nhưng theo quỹ đạo tiếng gọi bay về Liệp Khôi Hopper nơi này, bay đến anh linh pháp trượng trên đầu quang ngọc. Anh linh pháp trượng tiếp thu tinh hoa, từng điểm xóa đi rỉ sắt phủ đầy bụi, ô sắc ánh sáng lộng lẫy trên thân chậm rãi sáng lên, lại như một cái bảo ngọc tràn đầy cho bụi bị người dùng sạch sẽ nhất nước suối lau lau rồi một lần. Ha ha ha ha, tinh túy ma pháp sư, liền ngon bổ như vậy, cảm thấy còn hơn cả một ít thống lĩnh quân chủ yêu ma. Màu sắc anh linh pháp trượng ô quang rực rỡ hơn kia, nhìn qua là thần quang dị thải như vậy, rõ ràng Hopper không giấu nổi tơ gân sung sướng. Vong hồn ức kiếp, Hopper ngươi, vị kia trọng thương nặng bán cấm chú lôi hệ khóe miệng run bần bật. Đây không phải lần đầu tiên hắn chứng kiến một màn ghê sợ ma pháp này. Cứ việc còn lâu mới bằng cấm chú chân chính, nhưng người này như cũ vẫn nhớ như in cái ấn tượng sâu đậm 4 năm về trước trong một sự kiện thảo phạt vương quốc Liby, Hopper thi triển cái kia đại ma pháp, hất tay nắm hết thảy vong hồn người chết trở thành đại quân của mình, hung hăng càn quét chiến trường, đạt được thắng lợi tuyệt đối. Cũng nhờ một trận kinh hoàng năm đó, Hopper vượt qua toàn bộ Liệp Vương danh ngạch trở thành Liệp Khôi, được phong là vong linh pháp thần, pháp sư vong linh hệ mạnh nhất. Sinh vật chết tình huống, chỉ cần linh hồn trước đó chưa bị đánh tan đi, dưới quang huy vong hồn ức kiếp căn bản chính là lờ mờ gặp được Diêm Vương pháp trường, vị Diêm Vương này cầm đèn đi đêm thu hoạch linh hồn nhân gian lại, phía sau tiếp tục làm gì đến, hoặc là hấp thụ tinh hoa, hoặc là tái sinh vong thể, không ai có thể làm ra phán đoán. Vong linh ma pháp rất kinh khủng, tại trong hắc ám ma pháp nói riêng, thậm chí toàn bộ các pháp thuật nói chung, vong. Góc truyện audio.com. Linh cùng nguyền rùa đồng thời xếp vào loại độc nhất, ác nhất, quỷ dị nhất. Ngay cả khi đã được thế giới trật tự giả đến biểu quyết xác nhận hợp quy tắc thức tỉnh hệ, song tranh cãi cái này hai loại hệ ma pháp tựa hồ không khác gì yêu thuật vẫn còn thỉnh thoảng diễn ra, nhất là vong linh kỹ thuật nhiều quốc gia nghiêm cấm bằng sắc lệnh tất cả pháp sư không thỏa đáng đăng ký thì không được phép thức tỉnh hệ ma pháp này, đây là lý lẽ không thể phản bác. Nói đơn giản, vừa mới sơ giai vong linh hệ đã là có năng lực khởi tạo vong linh, lấy ma năng làm nhiên liệu truyền thụ hắc ám linh thức cho người chết, để bọn hắn xương cốt chuyển động đơn giản, sau đó bắt đầu nhục thể cấu tạo, cường hóa thể chất, để cho vong linh trở nên càng thêm cường đại, lúc này nếu không phải là pháp sư có năng lực tự vệ liền sẽ không đánh lại bọn chúng. Tỷ dụ như một gã thức tỉnh sơ giai lôi hệ cần biết lôi hệ nắm giữ thực lực kinh người giai đoạn sơ nguyên ma pháp trong nguyên tố hủy diệt đứng đầu, nhưng muốn đánh với cùng cấp vong linh pháp sư thì tất yếu hắn sẽ muốn nhìn vị trí chỗ đó có bao nhiêu thi thể tạo ra được vong linh thi cốt, nếu như trên 6 cái tới nói, chúc mừng đã quay vào ô tử vận. Điểm yếu lớn nhất chính là mấy con hàng vong linh thi tốt trên thực tế cùng zombie ngu xuẩn không có bao nhiêu phân biệt. Bọn nó mạnh mẽ, bất quá là do cường hóa thể chất tứ chi phát triển, nhưng bởi vì hồn phách không có tự nhiên sẽ không dùng được lực lượng đặc trưng, thứ mà vẫn gọi là nội tại sức mạnh đã từng có khi còn sống. Lên đến trung giai, vong linh pháp sư bắt đầu trưởng khống được sơ bộ một ít thể loại khô lâu, có khả năng sử dụng tới tận 4 thành yêu pháp của quá khứ khô lâu đã chết. Thời điểm này, vong linh pháp sư đã ở trên địa hình quần chiến vài trăm người, đứng ở tư thế kẻ lật bàn, nắm trong tay quyền kiểm soát rất lớn. Cao dài ma pháp, vong linh mở ra khái niệm linh ước nuôi dưỡng, cũng gần giống với khế ước không gian của triệu hoán sư, pháp sư vong linh buộc phải sắm cho mình một cái tụ hồn bồn chứa, học được năng lực pháp chú để điều khiển mấy cái yêu ớt tinh phách tàn hồn, quản lý hết thảy chỗ này. Cuối cùng tại tụ hồn bồn chứa bên trong, huyễn thành linh ước nuôi trồng tinh phách tàn hồn vật chủ, sử dụng y hệt khế ước tại bất kỳ địa phương nào cũng có thể dùng đến vong linh của mình để trợ chiến. Khác biệt với triệu hoán ma pháp ở chỗ, linh ước rõ ràng là vô cùng vô tận, trừ khi tụ hồn bồn chứa quá tải, phát sinh nứt vỡ ra căn bản vong linh pháp sư nuôi khế ước liền không có giới hạn. Cuối cùng, trường hợp bồi dưỡng được một vị vong linh pháp sư đi đến siêu giai cảnh giới, hắn có thể thích nghi dựa vào tinh thần lực của mình mà phục chế tận 7, thậm chí 8 thành của một cơ số pháp sư hoặc sinh vật cường đại chết đi trong khoảng thời gian nhất định. Chẳng hạn, trong vòng vài canh giờ, vong linh pháp sư có thể đốt ma năng, gọi đến càng ngày càng nhiều kẻ chết cường đại đến, một mình xưng bá một phương không địch thủ. Tất nhiên, siêu giai vong linh bất đồng, phức tạp, không phải cứ vị siêu giai nào cũng tu luyện được kỹ thuật xuất hồn từ tinh phách tàn hồn người vừa mới chết đến để trợ chiến, đây chính là phân biệt trình độ thiên tài pháp sư cả đấy. Không phải ngẫu nhiên mà dù cho Ai Cập mỗi năm thai nghén tới vài trăm, vài ngàn vị vong linh pháp sư trẻ, nhưng hàng trăm năm qua vẫn như cũ có số. Góc truyện audio.com, lượng siêu giai pháp sư vong linh hệ đều ít nhất cả nước, lại là đếm trên đầu ngón tay người thuần phục siêu giai ma pháp, huống chi là mơ mộng đến đẳng cấp của Hopper hiện tại. Cách chương.